Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364: Khai trí trái cây. Lần này mưa rơi thời gian không ngắn. Một thức tỉnh đến, bên ngoài tiếng mưa rơi còn không có ngừng. Ngẩng đầu nhìn phòng nghỉ, bên cạnh đã nhiều một giỏ măng. Đại khái là kia cô gái mập nhỏ lấy ra. Lâm Tiểu Bạch hừ một tiếng, miễn cưỡng tha thứ ngươi, bụng vừa vặn có chút đói. Lâm Tiểu Bạch đem giỏ trúc kéo qua, bắt lại một cây liền bắt đầu ăn. Măng loại này đồ vật, lấy gấu trúc giác quan mà nói, cảm giác là rất không tệ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối với một ngày toàn ăn loại này đồ vật vẫn có chút kháng cự. Ăn hai cây măng, điền lấp bao tử, Lâm Tiểu Bạch mới từ trên mặt đất bò lên, đi đến thông hướng bên ngoài cánh cửa kia bên cạnh. Cánh cửa này cũng không có khóa lại, mà là dùng một cái cửa cái chốt kẹp lấy. Lâm Tiểu Bạch đi lên vịn lại liền mở ra, đẩy cửa ra. Mưa lớn gió không lớn, cho nên cũng không có xuất hiện loại kia cửa bị gió thổi cạch ầm khi vang lên tình huống. Bất quá đập vào mặt nước mưa, vẫn là ngâm Lâm Tiểu Bạch một trở tay không kịp. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lui về sau lui, sau đó cầm móng vuốt tại mình trên mặt vuốt một cái. Một mảnh ướt sũng, ai, thời tiết này đại khái là không có cách nào đi ra đi. Lâm Tiểu Bạch thở dài, đang chuẩn bị một lần nữa trở về nằm đâu. Đột nhiên, một trận nhào nhào hơi giật mình thanh âm vang lên. Sau đó một con chim bay nhảy cánh liền bay tiến đến. Trên thân ướt sũng, lông vũ cơ hồ đều bị dính ướt. Đứng tại cửa phòng nghỉ ngơi run lên lông vũ. Sau đó ánh mắt liền cơ bản không có rời đi Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch nói thế nào cũng là một con gấu trúc. Con chim này mà thế nhưng là rất cẩn thận. Lâm Tiểu Bạch cũng không có đi tổn thương nó ý tứ. Liền ngồi xổm ở góc tường quan sát tỉ mỉ lấy con chim này. Trên thân nhan sắc nhìn tương đối hoa lệ, còn ôm lấy miệng, vậy đại khái là một con vẹt. Không sai, chính là một con vẹt. Lâm Tiểu Bạch rất khẳng định, bất quá một con vẹt làm sao lại bay đến chỗ này đâu. Còn có, vẹt không phải biết nói chuyện sao? Đến, nói một cái nghe một chút a. Lâm Tiểu Bạch nhắm mắt lại dưỡng thần, không xem qua con ngươi vụt sáng, lờ đãng cũng sẽ mở mắt nhìn lên một cái, nhìn xem con vẹt này đang làm gì. Lâm Tiểu Bạch đại khái là nhàm chán lợi hại. Không, đúng là nhàm chán lợi hại. Cái này không có cái cơm nắm ở bên người đến quấy rối mình. Thật đúng là rất không quen a. Con vẹt này nhảy nhảy nhót nhót, hoặc là dùng mỏ chải vuốt một chút lông vũ, hoặc là dùng lực run lẩy bẩy thân thể, đem trên người nước vãi ra. Nhưng Lâm Tiểu Bạch nhìn nó quăng nửa ngày, trên thân vẫn như cũ là ướt sũng. Xem ra con chim này muốn đem trên người lông vũ làm, cũng không phải một lát liền có thể làm được sự tình. Hô ngô hô, chấm ngoặc kép, hút mưa hút, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch nghĩ đối con vẹt này thổi cái huýt sáo. Bất quá phát hai lần âm thanh đều không có phát đến đúng giờ bên trên. Ngược lại hấp dẫn con kia vẹt đối Lâm Tiểu Bạch chăm chú nhìn thêm. Nhưng đại khái là nhìn Lâm Tiểu Bạch không nhúc nhích đối với nó uy hiếp cũng không lớn. Cho nên đang nhìn Lâm Tiểu Bạch một chút về sau liền lại quay đầu nhìn về phía cái khác địa phương. Đi, hút y hút. Chấm ngoặc kép, suỵt suỵt, chấm ngoặc kép, lại thử hai lần, Lâm Tiểu Bạch quả quyết liền lựa chọn từ bỏ, sạm mặt lại nhìn xem con kia chim. Cái này biến thành gấu trúc ngay cả cái huýt sáo đều thổi không ra ngoài sao. Đáng ghét a, bất đắc dĩ thở dài, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy hào hào nhàm chán. Hệ thống, có hay không chính là để động vật cũng có trí khôn đạo cụ a. Có, hệ thống cấp tốc đáp ứng. Sau đó Lâm Tiểu Bạch trước mắt liền xuất hiện một cái màn hình giả lập. Phía trên là Lâm Tiểu Bạch cần vật phẩm. Lâm Tiểu Bạch lập tức mộng. Ngoạn tao, thật có a, không phải đâu, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có chút hoảng. Mình bình thường rất ít nghiên cứu hệ thống công năng, hoàn toàn không có phát hiện, thế mà còn có loại này đồ vật a. Hệ thống ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta a? Lâm Tiểu Bạch oán khí 10 phần, hệ thống biểu thị mình đương nhiên không thể cõng cái này nổi. Túc chủ trước ngươi cũng không có hỏi a. Chấm ngoặc kép, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch trong lòng yên lặng tới một câu MMP. Sau đó hắn liền bị điện giật đánh. Túc chủ đối hệ thống ngôn ngữ bất kính, cho nên nhận điện giật trừng phạt. Đặc biệt. Lâm Tiểu Bạch cả thân thể đều loạn run lên, đem con kia vẹt giật nảy mình, đằng nhảy dựng lên cách xa Lâm Tiểu Bạch một đoạn khoảng cách. Nhìn một chút phát hiện cái này xuẩn gấu giống như đối với mình cũng không có cái gì ý nghĩ. Lúc này mới lại an tĩnh đi chải vuốt mình lông vũ đi. Xối được ướt sũng, hiện tại cũng còn không có đem mình thu thập xong đâu. Lâm Tiểu Bạch, tính toán cái này chó hệ thống ta không thể trêu vào. Chấm ngoặc kép, mặc dù trong lòng tức giận bất bình, nhưng biết mình hiện tại căn bản khiêng không qua cái này chó hệ thống. Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là giữ vững trầm mặc, đem sự chú ý của mình tập trung đến kia màn hình giả lập đi lên. Rẻ nhất dược hoàn, chỉ cần 100 điểm tích lũy, khai trí trái cây, sơ cấp, một loại thần bí có thể tăng lên động vật trí lực trái cây. Sử dụng người phục dụng về sau, sẽ lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Căn cứ người sử dụng thể chất thức tỉnh thời gian khác biệt. Chú thích, thuốc này hoàn nhiều nhất có thể dùng người sử dụng có được nhân loại 3 tuổi hài tử trí thông minh. Mặt khác, người dùng đang thức tỉnh sau sẽ bản năng đối túc chủ sinh ra thân cận cảm giác. Xem hết giới thiệu về sau, Lâm Tiểu Bạch hai mắt đều thẳng, lợi hại ta hệ thống. Lâm Tiểu Bạch lại liếc qua cao cấp trái cây hiệu quả. 1000 điểm tích lũy, cao cấp trái cây có thể tăng lên trí lực đến 15 tuổi. Lâm Tiểu Bạch yêu tang nhìn trước mắt màn hình giả lập, lại liếc mắt nhìn mình còn lại 500 điểm tích lũy. Nhịn không được buồn tang, sớm biết là như thế này, ta từ vừa mới bắt đầu liền đem điểm tích lũy đi lên a. Vậy bây giờ đều có thể cho cơm nắm làm cái cao cấp trái cây ăn. Ô, chấm ngoặc kép, không đợi Lâm Tiểu Bạch từ buồn tang bên trong đi tới. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng chim hót. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi tại cổng con kia vẹt, hiện tại đã nhảy nhót nhót chạy đến trong phòng nghỉ tới. Lâm Tiểu Bạch ngẩn người, mình vừa rồi vì sao lại đột nhiên hỏi hệ thống có hay không cho động vật tăng lên trí tuệ vật phẩm. Đâu? Tựa như là bởi vì chính mình muốn cho con vẹt này tăng lên trí thông minh. Không có mau bệnh, Lâm Tiểu Bạch nhìn cái này nhan sắc so với mình hoa lệ n lần vẹt. Nhịn không được suy tư, ngươi nói, nếu là cho con chim này làm cái sơ cấp trái cây ăn. Một con 3 tuổi hài tử trí thông minh vẹt, có thể hay không chơi rất vui. Nói làm liền làm. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền đem cơm nắm quên đến chín tiêu vân bên ngoài đi. Điểm tích lũy loại này đồ vật, tích lũy luôn luôn có nha. Về sau cho ngươi ăn tốt hơn. Cơm nắm, díu dít, chấm ngoặc kép, hạ quyết tâm. Lâm Tiểu Bạch ấp úng. Trực tiếp liền đổi một cái sơ cấp trái cây ra. Sau đó lơ đãng hướng phía con kia vẹt lăn quá khứ. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu coi là con vẹt này nhìn thấy cái này quả lăn đi có thể sẽ bị hù dọa bay đi. Bất quá để Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, con vẹt này khi nhìn đến cái này trái cây về sau, trực tiếp liền vỗ cánh bay nhào tới, phảng phất trái cây này đem nó hồn nhi đều câu dẫn. Nhọn câu mỏ, đối quả liền một chút mổ, trẻ con nắm đấm lớn nhỏ trái cây. Thế mà cứ như vậy bị con vẹt này cho toàn bộ ăn hết a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.